tháng đợi chờ. Em đến sân ga nơi tiễn người trai lính ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tình điên khu về chưa. Trắng đêm em chờ nghe tiếng tàu đêm.

kỷ niệm mà vẫn theo nhau. Đêm nay ta đốt sầu lưu lạc, trong khói bên nồng hạnh phúc xưa. Buồn nào hơn đêm thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tìm.

chiêu hoang, nay tim cả chiêu hoang, đến ngồi bên mộ nàng. Từ ra âu hợp hôn nàng không mấy áo cưới, thoáng buồn trên nét mi. Khói vút bên hương tàn nghi muôn, trên mồ đây có vàng mà đường về thanh giờ nói chia lìa sẽ làm tội

sáng ngời thêm soi qua lòng đất mẹ lại buồn thôi nao nề. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối. Ngày xưa anh nói em ơi có chia vui mới biết tình lâu dài. Trình biến tan rồi đẹp mùa vui sắc pháo thắm tung trên thềm hoa những giấc mơ buồn xưa chìm theo giấc mơ trọn đời cho thương tròn nhớ thương. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng người một lối. Ngày xưa anh nói em ơi có chia vui mới biết tình lâu dài. Trình biến tan rồi đẹp mùa vui sắc pháo thắm tung trên thềm hoa những giấc mơ buồn tìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp tròn nhớ tìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp tròn. Thành

đường chân tối đêm từng nhịp bước lẻ loi riêng một mình thôi. Tìm về đây đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Trao cho người yêu vài câu luyến thương hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồng chiều tím không mây đường cũ bước lần về buồn nghe dây dứt sẽ kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng vui tiến đưa lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tưởng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Còn biết mê say còn tình yêu muôn thuở gọi nhau mãi người tình. bình, ta về ngắm lại dòng sông xưa. Đồng hoang sơ xác hai bên sẽ mai này thơm mùi lúa chín. Trên sông người về con đò chờ đầy vầng trăng quê. Họ khoan cô lái du dương đón đưa người đi về chung đường. Hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi. Ta gánh chung đau thương một trời Nam Bắc ơi, quê hương tình người Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Không còn ngăn cách. Hôm qua Sài Gòn, bây giờ có mặt tại Kon Tum. Chiều nay khăn gói ra chung, sớm mai này ta về Hải Phòng. Hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi. Ta gánh chung đau thương một trời Nam Bắc ơi, quê hương tình người Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Mai đây hòa bình, con tàu đưa đoàn người di cư về thăm đất Bắc thân yêu đã xa lìa xưa thời niên thiếu. Ta mê từng mùa chưa hè cánh phượng hồng lung lay, chiều thu ngắm lá thu bay rước xuân về vui hồi xuân đầy. Hòa bình ơi,